Chương 57, đồ đệ tới tay. Chương 57, đồ đệ tới tay hảo, Lục thiếu chủ quả nhiên cũng là có tình có nghĩa người, Thanh Nhược tiểu thư bái ngươi làm thầy đó mới là ông trời tác hợp cho Lục Vũ. Nghe xong liền biết đây là Phương Viễn mập mạp kia thanh âm, nhưng cái thằng này thật sự hẳn là hảo hảo đọc đi học, ông trời tác hợp cho là dùng ở chỗ này sao? Lục thiếu chủ điều kiện rất hậu đãi, hơn nữa suy tính cũng rất đủ mặt, không tệ, không tệ. Lục thiếu chủ là thiên đô trẻ tuổi nhất ngũ phẩm luyện đan sư, còn có cái kia thần bí sư phó tại sau lưng chỉ điểm, cơ Thanh Nhược có thể bái nhập Lục thiếu chủ môn hạ, đó là đã tu luyện mấy đời phúc khí a. Nếu là Thanh Nhược tiểu thư là nữ nhi của ta thật là tốt biết bao. Một bên Ngưng Thúy Phong thân Nguyên Thanh lại là nhanh chóng đầu đầy mồ hôi, lúc này lớn tiếng nói, dựa vào cái gì Lục Vũ đưa ra điều kiện ta Ngưng Thúy Phong cũng có thể làm đến, việc này muốn công bằng cạnh tranh mới được. Lục Vũ cười hắc hắc, quay đầu nói, các ngươi có thể làm được cũng phải Thanh Nhược tiểu thư nguyện ý đi mới được. Quả nhiên lúc này Thanh Nhược nghe nói vừa rồi lời của Lục Vũ, tuy như cũ có chút sợ hãi bộ dáng, nhưng trong đôi mắt đã tràn đầy vui mừng. Lúc này nghe xong lời của Lục Vũ, liền đốt cái đầu nhỏ nhẹ giọng nói ra, ta liền đi Lục ca ca nhà. Một câu đem thân Nguyên Thanh đả kích thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Lâm gia đại trưởng lão lúc này đột nhiên mở miệng nói, mặc dù Lục gia điều kiện không sai, Thanh Nhược cũng nguyện ý, nhưng ta Lâm gia tổn thất Lục gia như thế nào bồi thường 25 khỏa ngũ phẩm linh đan, tuy chân quý, nhưng cũng không đội cần, như vậy mà nói ta Lâm gia vẫn còn có chút bị thua thiệt. Trong đại sảnh tới xem lễ mọi người nghe vậy nhất thời trong lòng một hồi mắng to. Đây là giao giá trên trời, 25 khỏa ngũ phẩm đan đổi một cái 12 tuổi còn chưa bắt đầu tu luyện người, nói như thế nào đều lợi nhuận lẩn ra, này Lâm gia lại vẫn vô sỉ nói bị thua thiệt. Nếu lao tử đã sớm đem đan dược cầm ở trong tay, cái gì đều là giả, có những đan dược này, tăng lên tu vi, về sau cái gì không chiếm được cho dù là Lâm gia đệ tử, những cái kia bản tính thuần lương người cũng đều có. Chút ít ghê ưu hổ, 25 khỏa ngũ phẩm linh đan, nếu là dựa vào chính mình thu thập, không có chuyện giấu vết tích 20 năm căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ, đây còn là phải trả to lớn giá lớn dưới tình huống mới được. Hiện tại có cơ hội lấy không, như thế nào không biết xấu hổ lại muốn, nếu là đem Lục gia chọc giận, cuối cùng chẳng phải là gà bay trứng vỡ. Lâm Sùng Tín không nghĩ tới đại trưởng lão hội lướt qua hắn đưa ra như vậy một cái điều kiện, tuy đây cũng là hắn nghĩ nói, nhưng tựa hồ bây giờ còn không phải lúc, rốt cuộc Ngưng Thúy Phong cũng có thể trả giá to lớn giá lớn tới Thanh Nhược, thế nhưng là đại trưởng lão lời vừa ra khỏi miệng, nếu là mình phản đối, chỉ sợ Lâm gia các vị trưởng lão hộ pháp, mình cũng đàn áp không thể. Rốt cuộc Lục Vũ lấy ra đan dược chính là những người này nhu cầu cấp bách chi vật, mình vô luận như thế nào cũng không thể mở miệng ngăn cản. Hả như vậy à, ta đây cũng không hề cho Lâm gia đan dược. Lục Vũ chậm rãi nói một câu, khiến cho trong đại sảnh tất cả mọi người trong lòng căng thẳng, thân Nguyên Thanh lại trên mặt mừng rỡ không thôi. Chẳng lẽ Lục Vũ cầm không ra càng nhiều đan dược? Giang gia nhị công tử Giang Nguyên Tuấn cười ha hả nói, còn tưởng rằng ngươi Lục gia có gì đặc biệt hơn người, cho rằng lấy ra 25 khỏa đan dược liền có thể đổi về cơ Thanh Nhược tiểu thư loại này kỳ tài ngút trời sao, quả thực là si tâm. Vọng tưởng, chính là Giang gia cũng lấy được xuất ra loại này bằng giá, vậy mà không biết xấu hổ nói khoác mà không biết ngượng, thật sự là mất mặt dễ làm người khác chú ý. Giang Nguyên Tuấn chỉ cảm thấy mấy ngày lúc trước đã chịu đến nuốt khí trong nháy mắt liền phát tiết ra ngoài, trong nội tâm sảng khoái tột đỉnh, đang muốn nhìn xem Lục Vũ hề vải sắc mặt khó coi, lại thêm trào phúng. Lại thấy Lục Vũ vẻ mặt liếc si ánh mắt nhìn nhìn hắn, nói, Giang nhị công tử không biết đến khi còn bé chịu qua. Cái gì kích thích, thường xuyên ăn nói bậy bạ, bực này bái sư đại điển nghiêm túc chi địa có thể nào dễ dàng tha thứ bực này tên điên đi vào. Nói xong cũng không để ý tới sắc mặt xanh mét Giang Nguyên Tuấn, đối với trên đài Lâm gia gia chủ cùng mấy vị trưởng lao nói, tuy không hề cầm đan dự đuổi, thế nhưng tại hạ nhưng lấy đáp ứng Lâm gia, tại Lâm gia cờ ơn ở thời điểm, Lục Vũ có thể vì Lâm gia luyện chế ba lô đan dược. Chỉ cần viên thuốc này không cao hơn ngũ phẩm là được. Điều kiện này Lâm gia chủ cảm thấy như thế nào đây? Ai cho Lâm gia luyện chế ba lô ngũ phẩm phía dưới tùy ý đan dược, này quá nghịch thiên, là Lục Vũ này điên rồi hay là Lục gia điên rồi? Nếu nói là vừa rồi dùng đan dược thay người còn để cho đại đa số người cảm thấy hợp tình hợp lý, kia lúc này Lục Vũ khai ra điều kiện liền quá mức, đây bằng với là Lâm gia cần gì đan dược, Lục gia liền cho luyện, chỉ cần không cao hơn ngũ phẩm đan cấp bậc liền có thể, ba lần cơ hội, không ít. Đây là có thể thay đổi biến một cái gia tộc vận mạng điều kiện, tất cả mọi người không tin Lâm gia có dũng khí cự tuyệt. Lâm gia đại trưởng lão cũng không nghĩ tới Lục Vũ có thể lái được xuất loại này điều kiện, nhưng trong lòng là cuồng hỉ, có lúc trước 25 khỏa đan dược, còn có này 3 lần luyện đan cơ hội, tuyệt đối so với vượt được một cái không dùng được thiên tài thiếu nữ, nếu là gia chủ còn do dự, vậy quá không nên. Lâm Sùng Tín nhìn thấy chư vị trưởng lão cùng hộ pháp kia cuồng hỉ ánh mắt liền biết việc này không thể đang ngăn trở. hắn sở dĩ không nguyện ý nhượng ra Cơ Thanh Nhược lại không phải là bởi vì nàng này thiên phú tử cực chân hỏa, thật sự là chính mình con trai trưởng, cũng chính là Lâm gia tiếp theo đại gia chủ Lâm Nhạc vô cùng thích nàng này. Cũng không phải có cái gì đặc biệt ham mê, mà là nàng này thiên phú linh hỏa, tu luyện Lâm gia thiên hỏa tử dương kinh, tất nhiên là mở ít công to, tốc độ tu luyện so với những thiên tài kia đều muốn mau hơn rất nhiều, mà Lâm gia có một bí pháp, có thể sử song tu người công lực chuyển di, nếu là Cơ Thanh Nhược tu luyện tới cảnh giới nhất định, đem bản thân công lực độ cho nhi tử, con trai của đó tu vi cảnh giới liền có khả năng trong thời gian cực ngắn trên diện rộng tăng trưởng. Này bí pháp duy nhất không hảo chính là chỉ có thể sử dụng một lần, lại còn chuyển di công lực về sau Cơ Thanh Nhược đem cũng không có khả năng tu luyện, chẳng khác nào trở thành phế nhân. Bất quá việc này chỉ có hắn và nhi tử biết, đến phải không lo lắng tiết lộ. Hãy nhìn tình huống hiện tại, chuyện này chỉ có thể vô kỳ hạn trì hoãn. Lâm Sùng Tín cố hết sức khống chế được tâm tình của mình, miễn cương cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, đã như vậy, nếu là Lao Phu không đáp ứng, vậy muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích được rồi, từ hôm nay trở đi, Cơ Thanh Nhược chính là các ngươi người của Lục gia, Lâm gia tại không nhiều lắm quản. Cha Lâm Nhạc hổn hển tại dưới đài quát to một tiếng, kia không cam lòng thanh âm cho dù ai đều nghe ra. Lâm Sùng Tín phẩy tay háo một cái, hung hăng chừng Lâm Nhạc liếc một cái, quát lên, từ nơi này đối với ngươi nói chuyện phân ra. Không thấy ngươi các thúc bá đều đồng ý rồi sao? Lâm gia Lâm Nhạc những cái kia các thúc bá không chỉ là đồng ý, không đợi Lâm Sùng Tín vừa rồi đồng ý nói xong, đã có người thi pháp đem Lục Vũ bày ra tới ngũ phẩm linh đan chiêu đi qua, sau đó nhất nhất kiểm tra so sánh, cái cuối cùng cái vui vẻ ra mặt, ai để ý tới Lâm Nhạc cam không cam lòng. Lâm Sùng Tín phụ tử ý định có lẽ những Lâm gia này bên trong người chưa hẳn có thể đoán được, nhưng bất kể như thế nào, đối với bọn họ cũng không có gì hảo, nhưng hiện tại đem Cơ Thanh Nhược đưa ra ngoài. Tới tay linh đan thế nhưng là thật sự đồ vật, so với Lâm Sùng Tín vô ngực hứa nguyện mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng bất kể thế nào nói, trận này cho khôi hài bái sư trong đại điển, Lâm Lục hai nhà theo như nhu cầu, coi như là tất cả đều vui vẻ. Chẳng quan rất nhiều người đều cảm thấy Lục Vũ lần này dùng nhiều như vậy đan dược cùng 3 lần luyện đan cơ hội đổi một cái thiên phú tử hỏa thiên tài thiếu nữ, thật sự là không hợp tính, rốt cuộc thiếu nữ này thiên phú tử cực chân hỏa cường thịnh trở lại, cũng phải nàng trên việc tu luyện đi mới được. Hơn nữa luyện đan chỉ có hỏa cũng vô dụng, còn muốn học tập các loại tri thức, nhiều vô số hạ xuống, đợi đem Cơ Thanh Nhược bồi dưỡng được tới ít nhất phải 50 năm sau. Đem so sánh ra, Lục Vũ lấy ra những đan dược kia, đầy đủ đem Lâm gia chỉnh thể thực lực tại trong thời gian ngắn đề cao một tầng thứ, loại này chỉnh thể thực lực đề thăng, nhất là thất đại thế gia loại mọi người này tộc, nó mang đến ảnh hưởng tuyệt đối không phải là một cái nho nhỏ thiên tài thiếu nữ có thể so sánh. Lục Vũ lại không thèm để ý chút nào, ở trong mắt người khác. Đan dược như thế nào đi nữa chân quý, trong mắt hắn thật sự không coi vào đâu. Thế nhưng một cái có được thiên phú y y bát của tử cực chân hỏa truyền nhân, liền thật sự là quá chân quý. Tại rất nhiều trong truyền thuyết, nào đó thiếu niên được gặp cao nhân, truyền thụ cái gì thần kỳ công pháp ca cờ loại y, để cho vô số người hâm mộ ghen ghét. Nhưng những người này lại làm sao biết, không phải là những cái này cao nhân muốn làm như vậy, thật sự là càng là cao cấp công pháp đối với người tu hành yêu cầu cũng liền càng cao. Mà những cái kia cao nhân căn cứ từng người tính tình bất đồng, không chỉ yêu cầu tư chất, còn muốn cầu tính tình cùng mình tương xứng, bởi vậy, muốn tìm một cái để mình hoàn toàn hài lòng đệ tử, hoàn toàn dựa vào vận khí. Vận khí tốt, có lẽ vừa ra khỏi cửa liền đụng phải một cái chính mình hài lòng đệ tử, vận khí không tốt, đến chết thời điểm cũng có khả năng không gặp được một cái để mình hài lòng đệ tử. Nay tuyệt không khoa trương vì cái gì vô số cao nhân muốn xây dựng môn phái không chỉ là vì tài nguyên, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn chính là vì truyền thừa. Đã thành lập môn phái, dù cho nhất thời tìm không được thích hợp đệ tử, chính mình thân tử đạo tiêu, thế nhưng còn có chính mình môn nhân đệ tử hỗ trợ tìm, bằng không dựa vào tự mình một người, nghĩ tại trong biển người mênh mông tìm một cái thích hợp đệ tử của mình thật sự là quá khó khăn. Đây cũng là Lục Vũ vì cái gì không nên đem Cơ Thanh Nhược từ Lâm gia muốn đi qua nguyên nhân. Tốt đồ khó cầu ai nhất là Cơ Thanh Nhược niên kỷ còn nhỏ, hồn nhiên chất phác, lại có thiên phú tử cực chân hỏa, tính cách dịu dàng nhã nhặn lịch sự, đối với Lục Vũ mà nói còn có so với đây càng hảo y y bắt truyền nhân sao? Chẳng quản vì thế bỏ ra không trả giá thật nhỏ, thậm chí còn đáp ứng vì dựa theo Lâm gia ý nguyện cho Lâm gia luyện chế 3 lô đan dược. Nhưng Lục Vũ tuyệt không thua thiệt, ngoại trừ trả giá 25 khỏa đan dược xem như chân chính tự móc tiền túi cho Lâm gia luyện chế đan dược, thế nhưng là Lâm gia chính mình xuất dược liệu. Dựa theo thiên đô cái khác luyện đan sư xác suất thành công so sánh, Lục Vũ ít nhất có thể đem Lâm gia dược liệu một nửa làm của riêng mà sẽ không bị người phát giác. Luyện chế ngũ phẩm đan dược dược liệu có nhiều chân quý, nhìn xem Lục gia lão tổ Lục Thái Thương vì một cây thuốc chủ yếu chạy trong núi lớn trong mười mấy năm liền có thể đã minh bạch, cho nên, đối với Lục Vũ mà nói, cho người khác luyện đan, ngoại trừ hao chút công phu ra, chỉ có kiếm được, không có bồi thường. Rời đi Lâm gia thời điểm, Lục Vũ cho phụ thân Lục Duy Quân phát một phong phi kiếm truyền thư, đem chuyện bên này nói kỹ càng một bên, chủ yếu là đem Cơ Thanh Nhược người nhà cùng hương thân an bài vấn đề. Những chuyện này nếu như hắn đã đáp ứng, liền tất nhiên biết làm đến, nhất là đây còn là chính mình duy nhất đệ tử thân nhân, tự nhiên không thể qua loa cho xong.